Ma thần thiên quân, chương 72, đi ra thí luyện tháp, gocchuyenaudio.com, nhận lấy một tia luân hồi chi lực của vũ thiên quân, Vân Thanh không biết dùng cái nào thủ đoạn tiếp lấy mà không hề bị tổn thương. Tốt rồi, ta cũng không lưu lại nữa. Vân Thanh ánh mắt xa xăm nói, ngươi sau này phải nghe theo hắn A Hát, nếu có thể sau này chúng ta còn có khả năng gặp lại. Hắn quay sang nói với Quang Ảnh, ta sẽ chờ ngươi, Quang Ảnh gật đầu kiên định nói. Ha, ta sẽ chiếu cố hậu nhân của ngươi, có cái gì cần dặn dò sao? Vũ Thiên Quân nghiêm nghị nói, lại thêm một cái đại năng đi hướng vẫn diệt A Hát, ha ha, chỉ cần chăm sóc tốt cho nó, ban đầu ta lưu lại thương thụ là để cho nó, nếu ngươi đã thu vậy liền thu. Nó sau này lớn lên còn cần nhờ ngươi chiếu cố, chỉ cần đáp ứng những gì nó cần là được, bọn ta lớn lên chủ yếu là cần đơn thuần năng lượng mà thôi. Vân Thanh nói, A Hát, như thế nào có thể ấp nở nó? Vũ Thiên Quân đột nhiên nhớ đến một cái vấn đề quan trọng. Ách, chỉ cần cung cấp đủ năng lượng cho nó là nó sẽ nở. Xuất sinh sẽ có thần cấp tu vi nên cần năng lượng có chút nhiều A Hát. Vân Thanh cạn lời nói, tên này thường thức lại không biết. A Hát, thì ra là thế, Vũ Thiên Quân thở hắt ra. Cũng không khó lắm, được rồi, ta tính trong khoảng một năm nữa nó sẽ nở, nếu không cần thiết không nên thúc giục nó nở sớm. Vân Thanh thở dài nói. Gặp lại, hắn hư không tiêu thất chỉ còn lại hai cái âm điệu đọng lại. Quang Ảnh vươn tay ra cũng không vớt phát lại chút gì, nó tâm tình lúc này chỉ như một cái hài tử mà thôi. Ấy, nói đi liền đi rồi. Vũ Thiên Quân thở dài. Ngươi cũng đừng thương tâm, tin tưởng hắn một chút, nếu không được đợi ta hoàn thiện luân hồi lại gặp. Vũ Thiên Quân nhìn Quang Ảnh thấp giọng an ủi. Hắn không biến mất mãi mãi A Hát, Quang Ảnh có chút không bỏ nói. Ha, hắn sẽ quay lại, Vũ Thiên Quân kiên định nói. Tốt, ta tin ngươi, Quang Ảnh ngẩng đầu nhìn Vũ Thiên Quân nói, được rồi, cả cái này thể nội thế giới ngươi đều có thể điều khiển được A Hát. Đem ra truyền tống ra bên ngoài cái này chủ điện ta có chút chuyện phải làm. Vũ Thiên Quân nói, hắn muốn ra bên ngoài chào hỏi Ma Ha Hiên bọn người một chút, thuận tiện thu lấy một chút các loại linh dược bổ sung khí huyết, hắn lúc này đã khôi phục đến thể trạng lúc 13 tuổi, khí huyết khôi phục mới có 5 thành mà thôi. Nếu dùng thánh dược đến tính còn cần 3 cây nữa hắn mới để cho máu huyết tuần hoàn sinh ra bình thường, giải quyết đi thân thể thiếu hụt lúc này. Ta tiễn ngươi ra ngoài, Quang Ảnh nói rồi hóa thành điểm sáng cuốn lên Vũ Thiên Quân biến mất ở tầng 9. Bên ngoài chủ điện truyền thừa bọn người đang nghị luận thì đột nhiên thấy tầng 9 lại sáng lên một cái điểm sáng, tên kia như thế nào lại quay lại tầng 9 rồi. Bọn hắn tuy rằng có chút nghi vấn thế nhưng cũng không có nhao nhao mà bàn chuyện nữa, nơi này không khí theo nhóm người từ tầng 7 trở lên bị truyền tống ra thì càng thêm đè nén A Hát. A Hát, hắn lại biến mất, sau nửa canh giờ đã có người phá vỡ bầu không khí này, hắn nhìn thấy tầng 9 điểm sáng đã biến mất. Không để bọn hắn tiếp tục bàn luận, đại môn chủ điện truyền thừa lóe lên ánh sáng, một cái bị hắc khí bao phủ quanh thân ảnh xuất hiện, không phải Vũ Thiên Quân thì còn là ai? A Hát, chắc là đều đã đến đông đủ chỗ này. Sau khi được truyền tống ra ngoài nhìn thấy đám người ở chỗ này Vũ Thiên Quân cười nói. Quả nhiên là hắn, bọn người lẩm bẩm, ha ha, Vũ huynh đệ không sao là tốt rồi. Ma Ha Hiên nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy Vũ Thiên Quân thì lại cười to nói. Ha, ta phúc lớn mạng lớn làm sao có thể chết yểu như vậy A Hát. Vũ Thiên Quân cũng cười nói. Vẫn là cần có mượn của ngươi một vật. Ha, ta đã biết, cho, Ma Ha Hiên cười nhẹ rồi vung tay ném cho Vũ Thiên Quân một cái hộp ngọc. Hắc hắc, ta có hai cây đều cho ngươi. A Hát, nếu vậy đa tạ Ma Ha huynh, sau này nếu có gì cần giúp đỡ Vũ mỗ tuyệt không chối từ. Vũ Thiên Quân kinh hỉ nói, đối với hắn thánh dược cấp bổ huyết linh dược lúc này rất trọng yêu A Hát. Càng nhiều càng tốt, không cần như vậy, lấy chúng ta đều là thái cổ ma tộc tộc nhân chỉ hai cây thánh dược có là gì? Ma Ha Hiên cười nói. Ha, Vũ Thiên Quân cười cười, một lát lại đưa các ngươi ra ngoài. Sau khi hắn xuất hiện không chút kiêng kỵ ai cùng Ma Ha Hiên trò chuyện, không những thế còn tại chỗ ném ra thánh dược thế nhưng cũng không có ai có ý nghĩ gì, thậm chí nhìn một cái cũng không. Ta trước đó đã nói ai có linh dược bổ huyết thần cấp trở lên đều có thể cùng ta trao đổi, không biết ở đây có ai sao? Vũ Thiên Quân nhìn quét qua đám người nói, hắn vẫn đang còn tính là ôn hòa A Hát, bọn người thấy Vũ Thiên Quân nhìn sang có chút mất tự nhiên. Rốt cục cũng có người không nhịn được mà hỏi hắn, không biết ngươi ở bên trong thu được cái gì sao, nói là cái kia bí ẩn thanh niên thần chủ lên tầng 9. Hắn cũng ném ra một cái hộp ngọc rồi hỏi, bọn hắn là không quen biết, hỏi như vậy quả thật có chút đường đột thế nhưng Vũ Thiên Quân nói có thể cùng bắn trao đổi A Hát. Ha, ngươi xác định dùng vật này để đổi, Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc hỏi, người này lại dùng một cây thánh dược chỉ để đi hỏi mấy cái vấn đề, thế lực hậu trường có lẽ mạnh đến khó tưởng. Ha, chỉ cần trả lời ta ba câu hỏi là được, thanh niên kia nhếch mép nói. À hát, tốt, ta bên trong nhận được quyền khống chế cái này thể nội thế giới, ta ra bên ngoài là để thông chi cho các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi ra bên ngoài. Vũ Thiên Quân lại cười nói. À hát, cái gì, bọn người xung quanh nghe vậy lập tức hoảng sợ. Sao lại có thể như vậy? Có người thở dài, thanh niên bí ẩn kia nhíu mày không nói. Hắn tin tưởng Vũ Thiên Quân sẽ không đi gạt hắn, chỉ là cái kia có thể quá rung động, nơi này cho dù siêu cấp đại năng cũng không thể đi vào. A hát. Người đã đến cảnh giới nào? Thanh niên bí ẩn hỏi. Tính là câu hỏi sao? Vũ Thiên Quân kỳ lạ hỏi. Tính, ha, xem như thần tôn đi. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói. Thần tôn, thanh niên bí ẩn con ngươi co rút kinh hãi nói. Bọn hắn ở tuổi này mà đến thần trụ cảnh đã là chuyện vô cùng khó khăn, chưa kể đến bọn hắn được thế lực của mình bồi dưỡng rất nhiều, thế nhưng muốn trở thành thần tôn thì phải khai thác hết thể nội thế giới của bản thân cho tới khi nó hình thành vách ngăn, việc này không ai có thể giúp được mà phải do tự thân đi cảm ngộ suy diễn. A hát. Người này có thể đi vào nơi này cho thấy hắn tuổi cũng tầm hắn thậm chí còn nhỏ hơn rất nhiều thế nhưng đã thành tựu thần tôn, hắn thế lực sau lưng cùng thiên phú có bao nhiêu kinh thế? Nghe Vũ Thiên Quân nói bọn người xung quanh cũng hít vào khí lạnh, tên kia đã vượt lên đầu người cùng thế hệ rồi. A hát. Thái Thương Thiên Vương mồ hôi lạnh sau lưng đã ướt áo, còn may tên kia khi giao thủ với hắn còn chưa tung ra thực lực chân chính, nếu không e rằng hắn đã không còn đứng ở đây. Người có thể nghĩ câu hỏi thứ ba. Vũ Thiên Quân nói, nếu không vẫn tính ta thiếu ngươi một việc, mấy câu hỏi này cũng không. gocchuyenaudio.com, có gì, không cần, câu thứ ba ta muốn nhìn thấy nhân diện thực sự của ngươi. Thanh niên kia lạnh nhạt nói, à hát, cái này thì không được, bao gồm danh tính thực của ta cũng không được. Vũ Thiên Quân lập tức cự tuyệt, hắn còn chưa muốn lộ diện trước mặt thế nhân. Hả, khó như vậy sao, thanh niên bí ẩn nhíu mày nói. Ha ha, rất khó, ta cũng thấy thắc mắc, ngươi cũng giấu đi nhân diện cùng danh tính tại sao còn phải hỏi ta. Vũ Thiên Quân cười nói, ngươi, thanh niên bí ẩn con ngươi co rụt hãi nhiên nói không nên lời. Ha ha, kỳ thực ngươi rất đẹp. À hát. Vũ Thiên Quân cười cười, bọn người xung quanh nghe ra một chút môn đạo. A hát, cái kia thanh niên bí ẩn cũng là thay thân phận đi vào, ngoài ra còn có hư hư thực thực là một cái mỹ nhân. Ha ha, sau này nếu có việc chỉ cần ta làm được ta sẽ toàn lực giúp ngươi hoàn thành. Vũ Thiên Quân cười nói, các ngươi có ai muốn cùng ta trao đổi sao, nếu không ta lập tức truyền tống các ngươi ra ngoài. Cách chương.